Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512 đến 513, tan tác. Phanh phanh phanh phanh, không khí đang không ngừng phanh phanh rung động, một vòng gợn sóng liên tiếp không ngừng trên không trung nhộn nhạo lên. Theo sát phía sau là tiếp tục gào thét cuồng phong. Căn bản nhìn không thấy gây nên cái này liên tiếp dị trạng người là ai. Ngay cả tiếng gió cũng đuổi không kịp tốc độ của hắn. Ngộ nha, đại trận chiến a, Louis trên không trung dạo bước, tốc độ nhanh như kinh lôi. Lục thức một trong Gepo tại liền đã tu luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới. Có thể xưng kinh dị tốc độ mắt thường đều hoàn toàn không thể bắt giữ đạt được. Phối hợp thêm siêu cường thể năng dùng để trực tiếp vượt qua biển cả cũng không phải cái gì khó. Lường sự tình, phía trước hòn đảo phía trên, kinh thiên động địa cảnh tượng thật sự là quá mức rõ ràng. Cho dù là cách mười mấy trong biển cũng có thể thấy rõ ràng. Nối liền trời đất cực lớn vòi rồng cùng to lớn không gì so sánh được dung nham cự nhân kịch liệt. Giao phong, tiêu xạ mà ra mũi nhọn xé rách đại địa, sau đó tiện thể lấy đem mặt biển cũng cắt thành hai nửa. Quơ cự quyền dung nham cự nhân lôi cuốn lấy kinh người bá khí. Mỗi một quyền oanh ra chính là một lần cực lớn địa chấn. Cái kia một mảnh hòn đảo đã hoàn toàn tan vỡ. Hóa thành dung nham mặt đất, thậm chí ở ngoại vi trên mặt biển sống sờ sờ tạo ra được mấy chục tòa tân sinh phù đảo. Rõ ràng là tại ở gần hòn đảo vòng trong địa phương chiến đấu phát sinh, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng đến hòn đảo bên ngoài mặt biển. Quái vật ở giữa chiến đấu không gì hơn cái này. Sakazuki đối với Dragon sao? Không hề nghi ngờ vương giả cục. Bất quá chiếu tiến độ này, không đánh cái mấy ngày mấy đêm đánh thành bàng quang cục tựa hồ là phân không ra thắng bại. Louis, chậm lại đến gần tốc độ. Haki Kenbunsoku buông ra, cách xa xôi khoảng cách trong nháy mắt đem trên hòn đảo tình hình chiến đấu ánh vào trong đầu. Sakazuki cùng Dragon kịch chiến có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nhưng là mặc dù thị giác hiệu quả bên trên xem ra kinh người vô cùng, thực tế mà nói hai người cho tới bây giờ cũng bất quá là tại bình thường đối công. Căn bản còn chưa tới liều mạng thời điểm, hai người đều là hệ lô gia năng lực giả. Hai màu bá khí tu vi cực kỳ khủng bố, càng là thân kinh bách chiến không góc chết cường giả. Dự phán tránh né công kích thao tác dễ như trở bàn tay. Chỉ là muốn đối với đối phương tạo thành khả quan tổn thương đều là một việc khó khăn. Song phương đều đang tìm kiếm cơ hội. Cái này tất nhiên sẽ là một cái quá trình khá dài. Bất quá mặc dù Sakazuki tình trạng còn tốt, nhưng là kỳ thật hải quân bên này đã triệt để rơi vào hạ phong sao? Louis cật thán một tiếng. Hắn đặc biệt Haki Kenbunsoku có thể phạm vi bao trùm bên trong cảnh tượng cẩn thận tỉ mỉ truyền lại đến trong đầu của hắn đến, cho nên hắn đương nhiên nhìn thấy cái kia tung hoành vô địch không người có thể làm nam nhân. Thật sự là cho lão sư ta một cái to lớn kinh hỉ A Dragon. Iso A, nguyên bản sẽ ở hải quân lớn trưng binh đằng sau trở thành tân nhiệm hải quân đại tướng. Nam nhân. Iso bây giờ lại đứng ở Dragon bên này hướng hải quân phát khởi tiến công. Đỉnh cấp chiến lực đối với hướng xuống đám gia hỏa tới nói có thể xưng nghiền ép. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Louis so với ai khác đều muốn rõ ràng điểm này. Nguyên tắc bên trong Prospero cho rằng bảo tàu Salus Linlan căn bản không có người có thể ngăn. Cản nàng. Nàng một người liền có thể tiêu diệt toàn bộ Toto Land. Lời này nhân vật chính đổi thành Iso đại khái cũng sẽ không có cái gì lỗ hổng. Hải quân thân kinh bách chiến thuần thục nắm giữ hai màu bá khí trung tướng nhóm ở trước mặt hắn. Cùng cho không không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tùy tiện một cái trọng lực áp chế liền để thật vất vả từ trong hố lớn chạy đến trung tướng nhóm ngã. Nhào xuống đất chỉ có thể vô lực thở dốc rên rỉ miệng phun máu tươi. rốt cuộc bất lực đứng lên. Duy nhất có thể cùng hắn làm sơ chống lại chỉ có Tokikake. Cái này được xưng là đại tướng hậu bổ nam nhân. Mặc dù vẫn có khoảng cách, nhưng là chung quy không giống như là những cái kia trung tướng nhóm như vậy xa xôi. Bất quá, cũng liền dạng này, Louis như thế cảm thán nói. Không phải là đối thủ. Làm sao lại là đối thủ? Tokikake thực lực rất mạnh. Thậm chí so với King, Marco dạng này tứ hoàng người đứng thứ hai tới nói cũng muốn hơn một chút. Nhưng là chung quy cũng liền chỉ là như vậy. Cùng đại tướng đẳng cấp quái vật so ra, y nguyên không đáng chú ý. Ông, màu tím vầng sáng phóng lên tận trời. Hoa, bể đầu chảy máu Tokikake một tiếng kinh hô. Thân thể căn bản không nhận khống trên không trung bốn phía sôi trào. Một hồi là thẳng tắp lên cao, sau đó lập tức bắt đầu xoắn ốp bên cạnh rời. Trong chớp mắt lại là đạp nát tầng nham thạch rơi vào lòng đất. Không gian chung quanh phảng phất đã thoát ly thế giới, có được mặt khác quy tắc đồng dạng. Hỗn loạn không gian, Iso thu đao vào vỏ, trầm giọng nói, lấy hắn làm trung tâm khu vực phạm vi bên trong trọng lực đã bị hoàn toàn nhiễu loạn. Mấy lần thậm chí cả mấy chục lần trọng lực rối loạn vô tự tại phiến khu vực này bên trong tùy ý dây. Dưa, Tokikake căn bản là không có cách tới gần Iso. Thân thể liền bị hung mãnh trọng lực kéo đến bốn phía bay múa. Tokikake cường độ thân thể tuyệt đối cường hãn vô song. Nâng lên mấy chục tấn vật nặng như chơi đùa. Nhưng là chỉ là mấy chục lần trọng lực lại làm cho hắn gặp không được. Nội tạng căn bản chịu không được dạng này trọng áp, máu tươi căn bản không cầm được từ bên trong miệng tuôn ra. Ghê tởm hỗn đản, dưới mặt đất thật sâu cái hố bên trong, Tokikake không thể động đậy, cảm giác trong thân thể mỗi một đầu cơ bắp lại muốn bị xé rách. Không, là toàn bộ thân thể tất cả tế bào đều muốn hỏng mất. Trọng lực còn tải không ngừng tăng cường. Hiện tại liên động cũng không động được một cái. Ông, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, trọng lực phương hướng đột nhiên chuyển biến. Thân thể của hắn lập tức có bay vút lên mà lên. Phốp, chờ đợi hắn là băng lãnh lưỡi đao. Xuyên qua phần bụng, từ sau hông đưa ra ngoài. Đi chết đi hỗn đản. Ngắt gao bắt lấy lưỡi đao trong tay. Tokikake đấm ra một quyền. Màu nâu vầng sáng lúc này có chút chướng mắt. Một quyền này oanh ra ngoài, cho dù là dãy núi cũng muốn sụp đổ. Nhưng là sụp đổ, Iso không tránh không né, chỉ là thấp giọng nói. Giản dị tự nhiên trượng đao phía trên đột nhiên vầng sáng lan tràn, mạnh mẽ lực hút coi đây là khởi điểm hấp dẫn chung quanh tất cả cùng một chỗ. Hoa a, một tiếng kêu thảm. Tokikake nắm đấm rốt cuộc vung không đi ra, ánh mắt đột nhiên trắng dã, bụng trực tiếp lõm vào, lồng ngực cũng theo đó sụp đổ, toàn bộ thân thể cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, phảng phất có một con bàn tay vô hình cầm thân thể của hắn muốn sống sinh sinh đem hắn chen thành thịt muối đồng dạng. Kết thúc, Iso thở dài, rút ra đao. Tokikake thân thể chán nản về phía sau nghiêng đổ, thỉnh thoảng run rẩy, nhưng là chung quy là đã mất đi đang hành động lực lượng. Tại trong cơ thể con người cải biến trọng lực, gấp trăm lần trọng lực chỉ là trong nháy mắt liền đem Tokikake tạng khí ép thành salad tương. Đây không phải Haki Busosoku liền có thể đối kháng lực lượng. Trừ phi Tokikake cũng có thể giống như Louis. Từ thân thể sâu nhất tầng dùng Busosoku dành cho cường hóa. Như vậy tiếp xuống, Iso quay đầu, nhìn về phía xa xa thiên diêu địa động. Hiện tại xem ra, tác chiến là hoàn toàn thuận lợi. À, thật sự là sức mạnh đáng sợ a. Louis cũng không có đến gần ý tứ. Than thở, Iso, Jushi Jushi Nomi cũng là tương đương gian lận trái cây năng lực a. Như vậy, không sai biệt lắm nhanh đến ta ra sân thời điểm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.